Chí Tôn Tiên Đạo, chương 426, 428. Góc truyện audio.com. GT, Trương Nói Lăng cùng Cát Huyền trong lòng sửng sốt. Trương Nói Lăng nói, Thanh Đế đệ tử, hắn muốn tham kiến Ngọc Đế. Bọn họ hai người trong lòng đều có chút kỳ quái. Thanh Đế tính cách điềm đạm, vẫn ẩn cư không ra. Hơn nữa nghe đồn Thanh Đế này vài năm đã không đúng môn hạ đệ tử Tư Tự Gia Gia. Như thế nào Thanh Đế đích đại đệ tử Chu Như Đao dĩ nhiên đi tới nơi này liễu? Hai người liếc nhau, đô thấy được lẫn nhau trong mắt đích vây hoặc. Trương Nói Lăng có chút suy tư liễu chỉ chốc lát. Nói, Cát Huynh, nghe nói Thanh Đế cùng trước kia đích thật vũ quan hệ không sai. Chẳng lẽ Thanh Đế đệ tử là vì chuyện này mà đến đích? Cát Huyền nhíu mày, nói, có cái này có thể. Bất quá bây giờ Ngọc Đế Vương Mẫu bế quan. Thanh Đế đệ tử nếu muốn tham kiến Vương Mẫu là không có khả năng liễu. Trương Huynh, người ta đi thấy cái này Thanh Đế đệ tử đi. Lập tức Trương Nói Lăng cùng Cát Huyền hướng tới Nam Thiên Môn bay đi. Trương Nói Lăng mặc dù thâm bị thương nặng, nhưng là vừa rồi vừa ăn xong vài khỏa tiên dược, thương thế đã ngăn chặn. Này thương thế không phải nhất thời nửa khắc có thể chữa khỏi đích. Hiện hạ hay là thấy Thanh Đế đệ tử quan trọng hơn. 3ZCN.com, hai người một lúc lâu sau đi tới Nam Thiên Môn phụ cận. Giờ phút này Thanh Đế đệ tử Chu Như Đao đang cùng hai cái tiên quan nói chuyện. Trương Nói Lăng cùng Cát Huyền nhìn thấy Thanh Đế đệ tử Chu Như Đao. Lập tức đô cười đón đi lên. Này Chu Như Đao là Thanh Đế đích đại đệ tử. Trưởng thân Ngọc Lập, mặc một thân đạm lam nói dùng. Thoạt nhìn cực kỳ tiêu sái. Chu Như Đao cũng nhận được Trương Nói Lăng cùng Cát Huyền. Hắn mỉm cười, hướng Trương Nói Lăng cùng Cát Huyền chắp tay. Nói, hai vị thiên sư. Ta phụng gia sư chi mệnh đến tham kiến Ngọc Đế. Bất quá vừa mới nghe vị này tiên quan nói Ngọc Đế Vương Mẫu Đô đang bế quan. Có thể có việc này. Trương Nói Lăng cùng Cát Huyền ha ha cười. Cát Huyền nói, Chu đạo hữu, người tới đích không phải lúc. Ngọc Đế Vương Mẫu đã bế quan tam năm. Không thấy gì ra khách. Coi như là chúng ta đều không thể nhìn thấy Ngọc Đế Vương Mẫu. Lần này đây. Khiến, chỉ sợ làm, đạo hữu thất vọng liễu. Thanh Đế mặc dù tính cách điềm đạm, không tham dự tiên giới trung sự, nhưng là hắn tại tiên giới đích địa vị cũng là cực cao. So với Chi Ngọc Đế cũng không chút nào kém cỏi, ngay cả mang theo hắn đích đệ tử địa vị cũng không phải là nhỏ. Trương Nói Lăng cùng Cát Huyền cùng này Thanh Đế đệ tử cũng là đồng bối bàn về nộp. Chu Như Đao nhíu nhíu mày. Nói, dĩ nhiên như thế chăng xảo. Ai, gia sư phái ta đến bái kiến Ngọc Đế. Có chuyện trọng yếu hỏi Ngọc Đế. Bây giờ nhưng làm sao bây giờ? Trương Nói Lăng mặt mang tươi cười. Nói, Chu đạo hữu vô cần cấp. Ngươi ở xa tới là khách. Tới trước ta ngày đó sư trong cung ngồi trên một trận đi. Chu Như Đao mỉm cười. Nói. Như thế thao nhiễu hai vị thiên sư liễu. Lập tức Chu Như Đao theo Trương Nói Lăng. Cát Huyền đi tới Trương Nói Lăng đích thiên sư trong cung. Ba người ngồi xuống. Có tiên đồng đệ thượng tam chén trà xanh. Trương Nói Lăng uống một ngụm trà xanh. Cười nói. Chu đạo hữu. Thanh Đế vì sao phải phái đạo hữu đến bái kiến Ngọc Đế? Là có hà chuyện quan trọng không? Có lẽ ta cùng Cát Huynh có thể giúp của ngươi vội vàng. Chu Như Đao trên mặt tươi cười biến mất. Nói. Xác có chuyện quan trọng. Trước chút ngây thơ Vũ Đế Quân đi tới chúng ta Thanh Đế trong cung. Gia sư thế mới biết thiên đình phát sinh đại biến. Tử Vi, Câu Trần hai vị đế quân đã vẫn lạc. Thật Vũ Đế Quân cũng khó lấy nữa hồi thiên đình. Gia sư muốn thỉnh giáo một chút Ngọc Đế. Hỏi một chút này rốt cuộc là sao lại thế này? Ngọc Đế vì sao phải làm như thế chứ? Này, Trương Nói Lăng, Cát Huyền mặc dù đã đoán được Chu Như Đao có thể là vì cái này mà đến. Nhưng là làm Chu Như Đao tránh thức hỏi ra tới lúc, hai người hay là có chút khó có thể trả lời. Lúc ấy bọn họ đích môn nhân đệ tử đều bị Ngọc Đế giam lỏng. Ngọc Đế vì sao phải hướng ba vị đế quân phát khởi tiến công bọn họ cũng không rõ ràng. Qua có chỉ chốc lát, Trương Nói Lăng cười khổ nói. Chu đạo hữu, chuyện này ta cùng Cát huynh cũng không pháp trả lời ngươi liễu. Ngày đó Ngọc Đế đột nhiên muốn đi gặp ba vị đế quân xuống tay. Hơn nữa cùng hạ giới đích Vu Môn cùng với huyền nữ nương nương đánh tốt lắm bắt chuyện. Đột nhiên tập kích, Tử Vi, Câu Trần hai vị đế quân căn bản không cách nào phản ứng. Mà thật Vũ đế quân lúc ấy thượng tại hạ giới. Chờ hắn biết tin tức đích lúc thiên đình đã đại biến liễu. Chu Như Đao khẽ cau mày. Hắn lớn lên cực kỳ anh tuấn. Trên mặt lộ ra đích suy tư vẻ mặt làm cho thiên sư trong cung phục sức đích nữ tiên đô cảm giác được có chút trầm mê. Hắn nói, nguyên lai hai vị thiên sư cũng không biết cụ thể nguyên nhân. Này nói thật sự kỳ quái liễu. Được rồi, nghe nói Vu Môn đích cộng công đảm nhiệm liễu mới đích Câu Trần đế quân. Thật Vũ đế quân còn lại là phong cho một cái vô danh hạng người. Chính là như thế. Trương Nói Lăng, Cát Huyền gật đầu, nhớ tới Tiết Lăng Vân đến hai người sắc mặt đều có chút khó coi. Nhất là Trương Nói Lăng, hắn bây giờ trên người vẫn mang theo nội thương. Không có hơn 10 năm thời gian tu vi là khó có thể khôi phục đích. Lúc này Trương Nói Lăng hừ lạnh một tiếng, nói, cộng công cũng liền thôi. Hắn dù sao là Hồng Hoang Đại Vu. Tại Hồng Hoang Trung cũng là hách hách nổi danh, tu vi phi phàm, hắn lên làm Câu Trần đế quân ta đợi cũng tính tâm phục. Chính là thật Vũ đế quân dĩ nhiên phong cho cái kia vô danh tiểu bối Tiết Lăng Vân. Thật sự là làm cho người ta tức giận. Nga, Chu Như Đao trên mặt lộ ra tò mò đích vẻ mặt. Nói, bây giờ mới phong đích thật Vũ đế quân gọi là Tiết Lăng Vân không? Hắn là như thế nào một người chứ? Trương Nói Lăng cười lạnh một tiếng. Nói, vô danh hạng người thôi. Lúc đầu chỉ bất quá là cửu thiên huyền nữ ngồi xuống đích nhất viên đại tướng. Sau lại cửu thiên huyền nữ tao khó khăn. Hắn cũng không biết áp dụng liễu cái gì hèn hạ thủ đoạn. Dĩ nhiên cùng cửu thiên huyền nữ kết thành ngay cả lý. Bây giờ dựa vào cửu thiên huyền nữ dĩ nhiên trở thành liễu thật Vũ đế quân. Hắn tại thiên đình tác uy tác phúc, nhưng phàm thiên đình tiên quan đô dị thường bất mãn. Trương Nói Lăng còn nói liễu vài câu, không ngừng đích đào khổ Tiết Lăng Vân, đem Tiết Lăng Vân hình dung thành một cái tu vi thấp kém. Không chịu nổi một kích, nhân cách thấp liệt, hèn hạ xấu xa hạng người. Bên cạnh đích Cát Huyền mặc dù sắc mặt không thay đổi, nhưng là trong lòng đối Trương Nói Lăng nói hay là có chút không cho là đúng đích. Khác đích không nói, vừa rồi Trương Nói Lăng liền thua ở Tiết Lăng Vân kẻ dưới tay. Này, tu vi thấp kém, không chịu nổi một kích, là hoàn toàn nói bậy. Chu Như Đao sừng sờ ở liễu nơi nào. Hắn trong lòng đối cái này mới đích thật Vũ đế quân hay là có chút hứng thú đích. Như vậy một cái cho tới bây giờ không có nghe nói qua đích vô danh hạng người lên làm liễu thật Vũ đế quân. Hắn vốn còn tưởng rằng người này có lợi hại thủ đoạn. Nguyên tê chín ly hai lai dĩ nhiên là bởi vì cửu thiên huyền nữ. Nguyên lai hắn đích phẩm tính dĩ nhiên như thế thấp liệt không chịu nổi. Hắn đối Trương Nói Lăng nói không có nhiều lắm hoài nghi. Nhất là bởi vì, là, làm, đối phương là thiên đình thiên sư. Không có lý do gì lừa gạt chính mình. Nhị là bởi vì hắn đích trong lòng vốn thì có chút xem thường cái này mới đảm nhiệm đích thật Vũ. Người khác vừa nói hắn sẽ tin liễu. Hắn chính là thanh đế hôn truyền đệ tử. Tu vi sớm đã đạt tới nói tâm sáng sủa cảnh giới. Mà Tiết Lăng Vân cận là một cái vô danh hạng người. Muốn nói hắn trước có thể nhìn thượng Tiết Lăng Vân đó là quyết không có thể đích chuyện. Nghe xong Trương Nói Lăng đích một phen sau khi, Chu Như Đao đối Tiết Lăng Vân cũng tràn ngập liễu khinh thường. Nghĩ thầm như thế nhân vật dĩ nhiên thành Thiên Đình Thật Vũ Đại Đế. Chẳng lẽ Ngọc Đế Vương Mẫu đô mắt bị mù không? Xem bộ dáng Ngọc Đế Vương Mẫu là rất nặng thị Cửu Thiên Huyền Nữ. Lúc này mới nhâm mệnh người này trở thành Thật Vũ Đế Quân. Có khi gian ta đi sẽ cái này mới đích Thật Vũ Đế Quân. Xem hắn có gì đức hà có thể đảm nhiệm lần vị. Chu Như Đao mỉm cười nói, cách chương.